Chương 203, bị que tờ một cái, thiên diện ngân hồ. Phòng nghiên cứu ngoại diện, Xéo Lý mang theo một đám team crew đội viên đem phòng nghiên cứu con tin vây nốt cùng nhau tập trung ở khí trời khống chế trang bị phía trước trong ao nước. Nhìn hai nghe trong bên trong mấy tổ đội viên thật lâu chưa tin tức truyền đến, Xéo Lý tâm tình không khỏi thấp đến đáy vực. Xem ra phái đi vào thủ hạ toàn bộ bị người trừng trị. Thế nhưng Na Nở Dê trước sau không hiểu nổi tại sao rổ ở tổ liên minh quán quân lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lẽ nào trong bọn họ có nội gian sớm đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài à? Bằng không nào có như thế xảo sự tình, xem ra kế hoạch muốn tạm thời thay đổi. Thí xe giữ tướng, hay vẫn là trước tiên lui lại đi. Xéo Lì vừa chuẩn bị đặt chỉ lệnh lúc rút lui. Nhưng vào lúc này phòng nghiên cứu cửa lớn đẩy ra, một bóng người dường như gió xoáy rô nở dê. Như vọt ra ngửa mặt lên trời phát sinh một trận cao vút tiếng rồng ngâm. Theo sát giờ giả gỗ nẹt phía sau là lấy ngự long đại tiểu thư cầm đầu một đám nữ nhân. Lý đi lên trước nhìn lấy Xéo Lì cầm đầu tim mặc khu cả đám nũng nịu quát lên. Các ngươi này ban không chuyện ác nào không làm ra hỏa. Nhanh lên một chút đem bà sở trưởng cùng đại gia toàn bộ thả. Giờ giả gỗ nẹt Xéo Lì ánh mắt một lăng ngâu sau ánh mắt nhìn quét trước mặt này một đám bô nờ người. Căn bản cũng không có Na Nở Dê muốn tìm cái kia người thân ảnh, đến tột cùng là chuyện ra sao, lẽ nào suy đoán của nàng xuất hiện khác biệt, tứ thiên vương cả rẹn đâu. Bất quá này phòng nghiên cứu trong dĩ nhiên ẩn giấu đi nắm giữ dở dạ gô này huấn luyện ra, này đồng dạng là không thể coi thường sức mạnh. Những người này lại là từ nơi nào nhô ra phòng nghiên cứu thông khí phiến đường ống trong, Long cùng tủ cổ chan còn có sủ gì ba người luyện thành một loạt ở đây tùy thời mà động. Ở phía trước nhất Sủ Dĩ đột nhiên lên tiếng nói rằng, cận các nàng đã chạy xuất phòng nghiên cứu ngoại cùng một đám team crew người lẫn nhau đối lờ ập tờ, chúng ta hiện tại phải làm gì còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vọt thẳng đi ra ngoài viện trợ các nàng. Á, ở giữa tủ cổ chan không kiềm chế nổi tính tình bất mãn mà nói thầm nói rằng, trong này quả thực là muốn đem người cho một chết, ta đúng là một khắc đều không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, chúng ta đồng thời lao ra quyết một trận tử. Chiến cái gì nhất tuyệt tử chiến? Ngươi cho ta an phận một điểm. Long nghe được tủ cổ bất mãn mà phát ra bực tức, lúc này giận không chỗ phát tiết ở Na Nở Dê này tiến đến trước mặt tiểu mông mẩy trên vỗ một cái. Na Nở Dê còn đoán giận nơi này một hoảng, cu Nở Dê không muốn nghĩ nơi này người buồn nhất là ai. Cái tiểu nha đầu này không có chút nào an phận, ở bên trong lào đảo, cái kia vểnh cao cái mông nhỏ liền tập hợp ở trước mặt của hắn không ngừng lắc lư. Tu cổ tràn kinh ngạc một tí. Na Nở Dê không nghĩ tới Long lại đột nhiên đập Na Nở Dê cái mông nhỏ, lần này cũng nhắc nhở Na Nở Dê, hiện ở trong này mấy cái người tư thế nhưng La Đại có vấn đề tới. Tu cổ chan trên mặt có chút rát, Na Nở Dê hiện tại hảo như cảm giác được sau lưng có một đạo lợi kiếm tự, tu cổ vừa nghĩ tới Long này trừng trừng ánh mắt thân thể liền không nói ra được biến hóa yếu. Đại thúc thích nhất nhân ra cô gái cái mông, sẽ không phải là cái đại biến thái đây. Tu cổ chan một bên trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó vượt phát cảm giác mình chỗ đó tê dại ngứa, phi thường không dễ chịu. Tu cổ có lòng muốn cùng Long kéo dài điểm cự ly, thế nhưng Na Nở Dê hiện tại ở vào vị trí này tiến thối lưỡng nan, càng muốn khắp toàn thân càng ngày càng không dễ chịu. Phía trước xù gì không biết, thế nhưng mặt sau Long nhưng là phát hiện nha đầu này không đúng chỗ. Tu cổ này một bộ nhăn nhó nắm dáng vẻ rơi vào lòng trong mắt này đúng là dị thường kỳ quái, Long trong lòng phỏng đoán nghĩ đến. Cô nàng này cũng không phải là muốn thuận tiện đi, nhìn dáng dấp của nàng biệt rất khó vượt qua, may là tủ cổ chan không biết Long suy nghĩ trong lòng, bằng không nên bản chân lớn đạp chết hắn hảo. Mà ngoại diện trước mắt cu nở dê không có thời gian dư thừa tiếp tục suy đoán, Xeo Ly nhìn lì trên bả vai tẩu cùng Casphone trầm giọng nói rằng, thì ra là như vậy, thẻ mật mã là ở trên tay của ngươi đi. Xin mời đem nó giao ra đây đi. May đồng học nắm chặt nắm đấm dĩ nhiên rất kiên cường mà đi lên trước nói rằng, đừng hoang tưởng, các ngươi nhận vì cái này hội có thể sao. Xéo Lì tựa hồ đã sớm liệu định cần các nàng hội từ chối giống như vậy, giờ dạ gỗ nẹt vỗ tiểu cánh trôi nổi ở giữa không trung, thủ thế chờ đợi. Xéo Lì bắt chuyện một tiếng, hai con cỡ rõ đổn dơ kìm lớn chảo tre ở giờ dạ gỗ nẹt trước mặt lẫn nhau đối lờ ập tờ. Một cái team crew đội viên chạy đến khí trời không chê trang bị phía dưới thật nhanh thao túng. Vào lúc này ở tù khốn một đám nghiên cứu viên trên đỉnh đầu thật nhanh tụ tập lên một mảnh màu đen mây đen, điện quang lấp lánh, tầng mây va chạm thỉnh thoảng truyền đến một trận ầm ầm tiếng. Chúng nữ biến sắc, Xeo Lì cười chỉ vào vây ở trong ao nước đám người nói rằng, các ngươi đã cho là như vậy, có phải là người bên kia mặc kệ bị thế nào xử trí đều không liên quan sao? Nhìn trên đỉnh đầu này áp sát mây đen, bị vây ở trong ao nước đám người cùng Ngự Long đại tiểu thư, trong lòng các nàng đều là một trong khẩn. Vào lúc này trải qua bị đánh sưng mặt sưng mũi cả người mang thương bà dĩ nhiên vô cùng kiên cường mà bò, nhìn vẻ mặt xoắn suýt vẻ nữ nghiên cứu sinh lớn tiếng nói, nghỉ, không cần lo những tên kia, tuyệt đối không thể đem thẻ mật mã giao cho trong tay bọn họ. Xéo lì nhìn vẫn mạnh miệng mà do dự không quyết định nữ nghiên cứu sinh lạnh rên một tiếng, xem ra các ngươi thật sự cho rằng ta khá là thiện lương đây, vốn là nên lập tức đem các ngươi đánh chết, thế nhưng này tựa hồ là quá sảng khoái. Nếu như vậy chúng ta liền thay cái thủ đoạn vui đùa một chút rồi. Xéo lì nói sau khi nói xong lập tức cái kia tim mặc thành viên thu được ánh mắt sau đó lại là ở máy vi tính trước mặt thao túng. Từ khí trời khống chế trang bị bắn nhanh xuất một đạo tia sáng laser tuyến bắn về phía không trung. Cái ao trên không lôi vân đột nhiên lay động bay tán loạn tuyết lớn hướng về toàn bộ cái ao bao trùm hạ xuống. Xéo lì lạnh rên một tiếng cười nói, ta không thích uy hiếp người khác. Thế nhưng vì đạt đến mục đích cũng chỉ đành không chừa thủ đoạn nào, đây là chúng ta tà ác tổ chức pháp tắc sinh tồn. Tuy rằng không muốn du nở dê như thế thô bạo thủ đoạn, thế nhưng sau đó hội càng thêm lợi hại, trước tiên dùng bờ là sắt đem bọn hắn đông cứng, lại dùng tuyệt tờ đem bọn họ kể cả nước ao đồng thời cuốn đi hay là thật sự hội phi thường thú vị đây. Không thể không nói cái này khí trời không chê trang bị phi thường lợi hại. Toàn bộ cái ao trên không bay tán loạn tuyết lớn mất một lúc liền đem cái ao trên bao trùm một tầng bạch, ngâm mình ở lạnh lẽo nước ao đám người đông run lẩy bẩy. Vị trí thông khí đường ống trong đám người cùng cỡ các nàng đều là căng thẳng thần kinh. À lẹ xa đại ký giả nhìn bên cạnh nữ nghiên cứu sinh mấy lần muốn mở miệng, trình diễn tới đây nên gần đủ rồi đi, một hồi sẽ qua người nối nghiệp này đúng là không phải đông chết không thể. Nghi, chúng ta như thế nào đều không liên quan. Tuyệt đối không nên đem thẻ mật mã giao cho na nở dê bà lớn tiếng la lên nói rằng, không cần lo chúng ta, nhanh lên một chút chạy trốn đi, chỉ cần ngươi an toàn là tốt rồi. Mì tiểu thư may đồng học nhìn cái kia một thân chật vật nam nhân trong lòng có chút không đành lòng, na nở dê đúng là bị cảm chuyển động, ở tình huống như vậy vẫn có thể nói ra lời nói như vậy. Chỉ có điều cái tên này đầu thẳng thắn, làm sao cho người một loại rất hay cảm giác. Vào lúc này còn gọi lì một cái người chạy ba bà tiên sinh nhìn trong ao nước cái kia một thân chật vật thế nhưng như trước cắn răng kiên trì nam nhân lì rốt cục mở miệng, ta đồng ý giao ra thẻ mật mã, thế nhưng mời các ngươi không cần tiếp tục làm khó dễ bà tiên sinh. Bọn hắn nghe được lì cơ các nàng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, trình diễn đến trình độ như thế này trải qua được. Rồi, tiếp tục nữa liền muốn chết người. Lì từ trong lồng ngực móc ra một viên thẻ mật mã trực tiếp liền xúy cho Xeo Ly, nhìn thấy Lì động tác thông khí đường ống trong ba người còn có Ngự Long đại tiểu thư bọn hắn tất cả giật mình, làm cái gì, liền dễ dàng như vậy liền đem thẻ mật mã giao ra, liền điều kiện đều không nói chuyện sao, ít nhất phải các nàng phóng thích cái kia mới vừa mới đối với ngươi thâm tình chân thành sở trường tới, có thể cứu một cái là một cái, như vậy mới có thể cho đại gia giảm bớt áp lực đem còn lại. Người cứu trở về A đúng là hảo nhân. Xéo lì đưa tay kết quả lì chạy tới thẻ mật mã sau đó tiện tay ném cho thủ hạ của chính mình. Tim mặc thành viên vội vã dùng khống chế khí trời trang bị máy vi tính liên nhận được trưởng máy. Lì ngươi vì chúng ta lại làm đến một bước này. Bản sở trưởng nhìn thấy một mặt vẻ hối tiếc, trên mặt hắn tràn ngập sâu sắc tự trách, hay là ở thống hận sự bất lực của chính mình. Nhìn đang nhanh chóng thao túng máy vi tính tim mặc thành viên. Thông khí đường ống bên trong ba người cùng cần quyết định đồng thời hành động, kế hoạch có biến hóa, nếu để cho tim mặc của người nối nghiệp này biết số liệu trải qua bị cắt bỏ như vậy rất có thể dẫn tới bọn hắn thẹn quá thành giận. Gào a một tiếng cao vút long ngâm vang lên, Ngự Long đại tiểu thư nhanh long bỗng nhiên bạo gào thét ngưng tụ một đạo cường lực hỉ ở bìm kia sáng oanh xạ mà xuất. Mà tim mặc của bên kia Xéo Lì đã sớm đề phòng. Hầu như là ở giờ dạ gỗ nạch nổi lên trong nháy mắt hai con cờ rõ đồn cu nở dê là cùng nhau phát động, đồng thời dơ lên to lớn kiểm trảo sau đó bắn nhanh xuất hai đạo kim sán tia sáng đón nhận. Âm âm một trận nổ vang, một trận to lớn nổ tung ở giữa không trung làn đến ra, mặc dù đã sớm chuẩn bị, thế nhưng mạnh mẽ xung kích song khí vẫn để cho tim mặc của đám người dồn dập đưa tay chống đối. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe ba tiếng to rõ tiếng rồng ngâm. Ba bóng người lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ từ một đám tim mặc khu đỉnh đầu xẹt qua. Xéo lì trong lòng đống nhiên cả kinh lập tức liền ý thức được cái gì, hai đạo cực nóng hỏa diễm cùng nhau phun quán mà đến, giờ dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sở đồng thời phát huy bức bách tim mặc của cả đám liên tục chạy trốn. Xéo lì trải qua không kịp quản con tin, thao túng máy vi tính tim mặc của thành viên kêu sợ hãi nhảy trở lại, mà trong ao đám người chất trải qua bị đột nhiên giết ra xạ là mẹn sở, giờ dạ gỗ nạch cùng gạ cồn cấp đi. Xéo lì gấp giọng hỏi, như thế nào, số liệu có hay không bắt được tên kia tim mặc của thành viên con nở đến không kịp thở trả lời. Nghỉ trải qua là móc ra một cái từ bản xì cười nói, đúng là rất xin lỗi đây, tim của xéo lì đội trưởng, ngươi muốn số liệu ở đây. Máy vi tính trong số liệu trải qua toàn bộ bị ta cắt bỏ, bất quá còn có một chút khí tượng số liệu, nếu như tim của đổi thành nghiên cứu khí trời như vậy những thứ đó đối với các ngươi hội phi thường hữu dụng. Nghỉ sau khi nói xong sau đó thân hình liên thiểm, lấy cực kỳ mau lẹ thân thủ mượn khí trời khống chế trang bị chắn ngang liên tục buôn nhảy. Lại như là sở Spider-Man bình thường trong nháy mắt liền leo đến điểm hình dây ẹn bèn trên đỉnh. Biến cố bất thình lình nhượng mọi người rất là khiếp sợ, không chỉ là tim mặc của đám người, liền ngay cả từ thông khí đường ống vội vàng buôn chạy tới long còn có ngự long đại tiểu thư QNZ là bị triệt để mà kinh ngạc đến ngây người ở bị gạ cổm cứu ra bản sở trưởng thất thanh kinh hô. Nghi, ngươi đang làm gì? Tại sao bỏ đến chỗ đó đi tới? Nơi đó rất nguy hiểm. Mau nhanh xuống đây đi, đến hiện tại ngươi còn có thời gian này quan tâm ta, đúng là rất làm người cảm động đây. Nghi lắc lắc đầu sau đó chà chà nói rằng, tuy rằng như vậy, thế nhưng ta đối với lòng tốt của ngươi chỉ có thể nói xin lỗi. Ba, siêu cổ đại bổ kẻ mẩn số liệu liền do ta tới tiếp thu rồi cái gì dưới đáy cả đám rộng mở giật mình, mà dây ẹn bèn trên đỉnh lý đột nhiên thay đổi một người đàn ông làn điệu xì cười nói. Có lúc nhìn thấy trước mắt đến đồ vật cũng không nhất định chính là chân thực, ngươi thâm tình chân thành dùng sai đối tượng đây lý đem trên người bạch đại quái kể cả trên mặt ngụy trang đồng thời sẽ đi, thình lình chính là một cái có màu tím tóc ngắn nam nhân chuyện này đây là bản sở trưởng cùng một. Đám phòng nghiên cứu người không dám tin tưởng mà há hốc miệng, mà long bên này cả đám QNZ là một bộ hết sức khiếp sợ, đại gia nhất thời đều không phản ứng lại. Tim khua xéo lý đội trưởng sắc mặt ngưng lại trầm sắc nói rằng, trước đây liền nghe nói qua tim mạ ở mạ có cái bị trở thành ngan nở diện biến hóa hành trang cao thủ, làm lại không lấy bộ mặt tờ hờ tờ gặp người, cu nở dê không có người thấy bộ mặt thật của hắn. Ta đoán không sai, ngươi chính là cái kia được gọi là thiên diện ngân hồ phản bên trong đi tim mạ khua xéo ly đội trưởng, lần này thật sự muốn cảm tạ các ngươi, vốn là ta là phải từ từ ẩn nút đạt được này bàn tên ngu xuẩn tín nhiệm sau đó tùy thời mà động. Toàn dựa vào các ngươi. Tuy rằng các ngươi quấy rầy ta an bài, thế nhưng không nghĩ tới ta nhưng là thông qua cơ hội lần này mới có thể so với tưởng tượng càng nhanh hơn mà bắt được cái này đây. Phản bên trong nắm trong tay từ bản cười nói, lúc trở về ta hội bang xéo ly đội trưởng xin mời công, chỉ có điều có biết hay không xéo ly đội trưởng sau khi trở về nên làm sao báo cáo kết quả tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi liền như thế thực hiện được xéo ly cánh tay chỉ tay tức giận quát lên, cờ dọ đồn. Dùng bột bờ lệ bìm hệ lý hai con cờ rõ đồn cùng nhau mở ra to lớn kiểm trào hướng về dây ẹn bèn trên phản bên trong bắn nhanh xuất liên tiếp bài màu xanh lam bột bờ lệ bìm, mà phản bên trong trên bả. Vai tổ đột nhiên nhảy xuống biến thành cờ rõ đồn dáng vẻ cu nở dê là mở ra kiểm trào vành xạ liên tiếp bột bờ lệ bìm. Cường lực bột bờ lệ bìm ở giữa không trung khuấy động sau đó lẫn nhau chạm nát tan, tuy rằng lấy một địch hai. Thế nhưng này con tô đẳng cấp cùng tuyệt chiêu đẳng cấp xem ra phi thường cao, lấy sức một người dĩ nhiên vẫn cứ đứng vững hai con cờ giỏ đồn công kích. Giờ dạ gỗ nạch nhìn thấy xẹo lì không có thể bắt phản bên trong lòng đống nhiên một tiếng bạo hống, dương tay chỉ tay lớn tiếng quát, dùng hì ở bìm đem cái kia ngụy nường cho ta hoành thành mảnh vỡ hống giờ dạ gỗ nạch bạo gào thét đống nhiên tạo ra cánh lơ lửng giữa trời bay sẽ tới, miệng rộng mở mở ra ngưng tụ năng lượng màu vàng nóng trùng sáng. Nhưng mà ngay tại lúc này phản bên trong nhưng là từ phía sau lưng liên tiếp ném ra 4, 5 cái bom khói, nhất thời hồng, hoảng, màu xanh lục vài loại màu sắc khí thể tản mắt ra.